phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 99, góc truyện audio.com, đi đường cái, đường mộ sống chết không chịu đi sườn dốc. Hiếm khi đi đường bộ như vậy, đường thiếu gia được chiều chuộng liền mặc kệ. Chân hắn thật đã mỏi nhừ, sống chết cũng không chịu quay về đường cũ. Tổ tông, đi bên kia thật sự rất xa, chúng ta không lái xe, cho dù đi bên này đi xuống cũng phải đi một hồi mới đến Thạch Viện. Thẩm Lãng hết sức muốn khuyên nhủ phu nhân nhà mình đi đường bộ, khó được để cho hắn rèn luyện một chút, về sau đại khái cũng khó lay động tiểu tổ tông này. Gọi điện bảo người trong nhà lái xe tới đón, nhất quyết không đồng ý, không đồng ý, đừng phiền toái người ta chứ. Chúng ta đi bên này đi. Thẩm Lãng cũng là một con lừa cứng đầu, hai vợ chồng này thật sự là không biết bảo người ta nói cái gì. Cho phải, không phiền toái, đó là nhà của tôi. Đường mộ kéo ba lô lên, liền đi theo con đường không ít người đi qua kia. Tiểu tổ tông, em đợi anh với, biết chuyện này không có khả năng thương lượng được gì, Thẩm Lãng vẫn là khuất phục. Ai bảo đây là tiểu tổ tông của y a, đây là tâm can của y. Y chỉ có thể khuất phục dưới phu nhân ngạo kiều. Cậu nói, nhà quân trưởng ai làm chủ, nhìn vị trưởng quan đuổi theo phu nhân mà đi kia, bộ đội đặc chủng tuân mệnh đến làm nhiệm vụ thật sự buồn cười, cùng đồng đội bắt đầu nói tào lao. Cái này à, không biết, bất quá tôi biết chuyện trong phòng nhất định là quân trưởng của chúng ta làm chủ. Đều là đại nam nhân, ngẫu nhiên cũng vui đùa một chút. Cậu làm sao biết, chuyện này đại khái là đề tài thứ nhất trên miệng trong C tập đoàn quân. Quân trưởng của bọn họ tìm một, nam tức phụ có thể gọi là tin tức lớn nhất thế kỷ này. Nhìn thì biết à, phu nhân quân trưởng vừa nhìn thấy chính là bị quân trưởng chiều quá sinh hư, được chiều chẳng lẽ sẽ là mặt trên. Cậu nói cũng đúng. Xin hỏi, đội trưởng, anh bát quái xong chưa? Nếu xong rồi, chúng ta liền rút thôi. Bọn họ còn phải đưa đi cục cảnh sát. Thật là, sau lưng thật sự không có một người tốt. Ngay cả cuộc sống phu phu của quân trưởng vĩ đại của bọn họ cũng dám đem ra thảo luận. Thật sự là, bất quá a, tức phụ kia của quân trưởng thật sự là xinh đẹp. Cũng không biết quân trưởng của bọn họ hàng phục như thế nào. Thật là tò mò quá trình này. Ha ha, nếu đã biết trở về kể cho bà xã nghe, nhất định là làm cho bảo bối được xưng là hủ nữ kia khoái chí. Kỳ thật, nơi này không có chuyện gì hay. Lúc trở lại Thạch Viện, đường mộ, vừa vào cổ liền ngã lên sofa, một đầu ngón tay cũng không muốn động. Đứng lên, tiểu tổ tông, đi tắm rửa trước, lên giường nằm đi, nằm đây coi chừng cảm lạnh. Ban đêm nhiệt độ trong núi thấp hơn so với ban ngày rất nhiều, bây giờ ở trong phòng, một cái áo mỏng cũng cảm thấy lạnh. Thấy người nằm trên sofa, Thẩm Lãng lập tức nổi lên tính lão mộ tử. Đường mộ nhắm mắt không muốn để ý đến y, hừ, ai làm hại. Bất động, chính là bất động, chính bản thân đường mộ cũng không phát hiện, ở cùng nam nhân này, tính cách của hắn càng ngày càng trở về, đấu khí sử quật, hắn hiện tại là ai cái gì cũng lôi ra đi. Mệt mỏi sao, Thẩm Lãng ngồi xổm bên sofa, mề nhẹ yêu thương vuốt vuốt đầu tóc nghiêng tán loạn của đường mộ. Ân, hừ, đường mộ thanh âm mềm nhẹ giống như một con mèo cuộn tròn, khiến tâm người ngứa ngáy. Thẩm Lãng khống chế thanh âm khàn khàn, anh ôm em đi tắm. Đường mộ gật gật đầu tốt, chờ chính là những lời này của anh, hắn thật sự là không muốn động, bây giờ bảo hắn đi tắm rửa, vậy đêm nay hắn có lẽ ngủ ở trong bồn tắm. Nhận được đáp án khẳng định, Thẩm Lãng trực tiếp ôm phu nhân nằm trên sofa vào phòng ngủ. Hai lão gia tử rất thức thời không đi quấy rầy hai vợ chồng chung đụng thì ít xa cách thì nhiều này, trực tiếp đi ở thạch biệt thự kế bên. Người già rồi, chịu không nổi loại kích thích này, người trẻ tuổi kích tình, bọn họ già rồi, tiêu thụ không nổi. Hơn nữa Thẩm lão gia tử vừa mới tang thê, lại càng không muốn làm cho mình một ngạt. Liền đem phòng ở to như vậy để lại cho hai vợ chồng. Thẩm Lãng đặt đường mộ trên giường, đường mộ hơi hơi lui lui thân mình, hôm nay có chút lạnh, vừa mới hoa ở. Trong lòng ngực ấm áp của Thẩm Lãng, lúc này ấm áp nhất thời biến mất, lập tức cuộn thành một đoàn. Không biết vì cái gì, sau khi cùng một chỗ với người này, tư thế ngủ trên giường của hắn dường như càng ngày càng co rút. Thẩm Lãng cởi trần nửa người trên bước ra phòng tắm, đem người trên giường trực tiếp ôm đến phòng tắm tổ tông tắm. Đem người cởi sạch thử độ ấm nước, đem người thả vào bồn tắm, tiếp xúc nước ấm áp, đường mộ mơ màng ngủ thỏa mãn than nhẹ ra tiếng, đây đại khái là chuyện tốt đẹp nhất đi. Thân thể mệt mỏi ngâm trong nước ấm, toàn thân được thả lỏng toàn bộ. Thoải mái đến nổi hắn đã nghĩ cứ như vậy ngủ ở trong này, không đi ra. Tổ tông, có thể không kích thích người ta không? Y hiện tại chính là một chút kích thích cũng nhịn không được. Đường đường là một quân trưởng, còn là người từng trải qua huấn luyện đặc thù, chút định lực ấy cũng không có. Tựa như ngại y chịu kích thích chưa đủ, đường mộ nửa mở mắt hí mắt nhìn nam nhân đã muốn nổi lên dục vọng. Bộ dáng kia có thể bức thánh nhân phát điên. huống chi là Thẩm Lãng người yêu thương hắn tận xương tủy. Định lực của anh chống lại em chính là một trò đùa. Nếu Mê Hoặc nói, mặc kệ Đường Mộ làm chuyện gì tức giận, Thẩm Lãng cũng muốn cắn răng chịu đựng, tranh thủ sau khi hắn đồng ý mới hành động. Nhưng mà Thẩm Lãng biết một mực nhường nhịn như vậy, là không chiếm được đáp lại của người này. Bây giờ y nói, muốn thay đổi sách lược tác chiến. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm chuyện giường chiếu, quyền chủ động phải lấy áp đảo, với tư thế đi lấy, không thể chờ đợi hắn cho. Cởi bỏ quần dài cùng quần lót của mình, Thẩm Lãng bày ra tư thái một đế vương bước vào trong bồn tắm, nhẹ nhàng nằm ở trên người phu nhân trong bồn tắm. Em có biết định lực của anh chống lại em căn bản chính là quân lính tan rã, hơn nữa anh đối với em còn cần làm quỷ ngoạn ý kia, cảm tình của anh đây thật sự cần kiểm điểm. Hôm nay không làm, không có sức, Đường Mộ hơi hơi lắc lắc đầu, hắn hiện tại thật là vô lực. Không có khí lực phối hợp đến cùng, cho dù là nam nhân tự mình làm, hắn cũng sẽ chết dưới thân y, anh làm em nằm hưởng thụ là được rồi. Nhẹ nhàng bắt đầu trà sát tẩy rửa eo bụng săn chắc của Đường Mộ. Đường Mộ cảm thấy ngón tay mang theo ma lực kia không phải tắm rửa cho hắn, mà là đốt lửa. Đốt lửa xung quanh trên người hắn, không làm, hắn thật sự không muốn làm, vốn vừa mới khỏe lên một chút trong tình huống này mà làm, hắn có lẽ. Sáng mai cũng đừng nghĩ muốn xuống giường, bảo bối, anh làm, hơn nữa là ai châm lửa, chính mình châm lửa thì phụ trách dập lửa. Mang theo hơi hơi bất mãn hôn hôn ở trên xương quai xanh của Đường Mộ, lực đạo kia cơ hồ là môi vừa rời khỏi dấu vết đỏ tươi kia liền xuất hiện trên xương quai xanh xinh đẹp gần như hoàn mỹ của Đường Mộ. Hỗn đản, anh nhẹ chút, ăn đau, Đường Mộ hoắc mắt mở ra chừng cái người khởi xướng này. Bảo bối a, chúng ta có phải thay đổi phương thức hay không? Không làm ôn nhu, mang theo tiểu tâm rực rực hoan ái, luôn cảm giác thiếu thiếu cái gì, y rất muốn biết ở trên người hắn rốt cuộc có thể đạt đến đỉnh cực hạn hoan du như thế nào. Anh muốn ngoạn trò biến thái. Đường Mộ trừng mắt nhìn trên người nam nhân đột nhiên trở nên gian tà như hồ ly thế này, không biết vì sao, hắn trong nháy. Mắt ra đầu run lên, không, anh sao làm được, anh là nói, bảo bối, hôm nay để anh làm chủ em phối hợp thế nào. Y tâm lý bình thường, không chơi trò biến thái, hơn nữa y cũng luyến tiếc để cho tâm can của y làm chuyện này. Mặc kệ, Đường Mộ kiên quyết cự tuyệt, đáp ứng rồi, hắn còn mạng xuống giường sao, cho nên không đáp ứng. Chết cũng không đáp ứng, đáng tiếc hắn hôm nay thật sự là xem nhẹ trình độ động kinh của Thẩm Lãng. Tổ tông anh nói hôm nay là em đốt lửa trước. Cắn chết em điểm hỏa không buông miệng, dù sao đều là lỗi của em, hôm nay đại gia anh làm là định rồi. Trong mắt Đường Mộ Thẩm Lãng xem ra thật là phong ma. Hỗn đản này, hôm nay thật sự điên không nhẹ, nhưng mà hắn hiện tại thực sự không có khí lực ngăn nam nhân này, hơn nữa cho dù hắn có khí lực có lẽ cũng chạy không thoát đi. Không cần kháng, cự, hào hào cảm thụ, hôn từng tấc lan tràn, bắt đầu từ phía sau tai phải, đôi môi nóng rực dày đặc liếm, hôn, một đường lướt qua mép tóc mặt mày chóp mũi. Cuối cùng lại dừng ở đôi môi, nụ hôn hung dã kia làm cho bàn tay Đường Mộ chộp lên đầu vai nam nhân gân xanh bạo khởi. Hôn sâu tuyệt đối cường thế làm cho người ta thần trí hỗn loạn. Nam nhân khuấy đảo bừa bãi trong miệng hắn, quấn lấy lưỡi hắn không ngừng giao triền, hấp duyện không cho hắn một tia cơ hội thở dốc, loại hôn môi hoang dã này cơ hồ muốn đoạt đi hô hấp của hắn, trong đó khiến hắn cảm thấy chính mình giây tiếp theo sẽ hít thở không thông. Hắn chỉ cảm thấy trong mũi, miệng, yết hầu mình toàn phủ đầy hơi thở độc hữu của nam nhân, nhưng mà không ai nguyện ý đem lời nói thức tỉnh trong trận giao triền này. Không có bị bắt buộc cho dù ngoài, miệng cường ngạnh trước nhưng mà hắn biết hắn cũng khát vọng nam nhân này cường hãn ôm ấp. Ngay từ đầu bài xích đến bây giờ chủ động thừa nhận, thậm chí đạt đến cao chiều trong mỗi lần nam nhân ôm ấp. Hắn biết đối với cái người này, hắn là bắt đầu luôn hãm từ thân đến tâm. Rời khỏi môi hắn, Thẩm Lãng cúi đầu tìm được hai điểm nho nhỏ nổi lên trên ngực bằng phẳng rắn chắc, há mồm liền ngậm lấy một cái, cắn rồi lại cắn. A, Đường Mộ bị kích thích đột nhiên tới duỗi thẳng eo tay vô ý thức ôm lấy đầu nam nhân, lại muốn đem nam nhân đẩy ra. Nhiệt lưu quen thuộc dưới bụng kia bắt đầu khởi động, khiến hắn cho dù trải qua không chỉ một lần vẫn là có chút không biết làm sao. Thẩm Lãng liếm lộng tiểu quả thực tay kia thì lặng lẽ trườn tới xoa nam tính ở giữa hai chân hắn, Đường Mộ rốt cục nhịn không. Được cong lưng lên, ngón tay thon dài của y bắt đầu chậm rãi ma sát qua lại, theo mỗi một động tác, Đường Mộ cảm giác ngày càng mãnh liệt trong lúc gắn bó tràn ra tiếng ngâm rất nhỏ. Tay Đường Mộ càng thêm dùng sức đè mạnh đầu nam nhân, theo động tác trên tay của nam nhân càng lúc càng lớn, tiếng ngâm của Đường Mộ đã khống chế không được càng thêm lớn. 10 ngón tay nguyên bản ở trên đầu y trượt đến trên vai, 10 ngón tay gắt gao bám lên đôi vai dày rộng kia của Thẩm Lãng, 10 đầu ngón tay hãm sâu vào trong cơ thể, gân xanh nổi lên. đi lên giường, Đường Mộ cắn răng, gian nan phun ra lời nói. Thẩm Lãng nhìn bồn tắm nhỏ hẹp, một tay ôm lấy phu nhân nhà mình, trực tiếp ôm trở về trên giường, động tác trên tay không có dừng lại. Kêu ra đi, bảo bối, kêu ra đi. Thanh âm khiêu gợi của Thẩm Lãng không ngừng đánh vào dây thần kinh. Đã muốn buộc chặt của Đường Mộ, cút, cái người ác ôn này. Đường Mộ gắt gao nhẫn nại, anh cút ai tới giải quyết dục hỏa cho em. Không cút đi, Thẩm Lãng vừa nói vừa nhanh hơn tốc độ trên tay, cảm giác nam tính trong tay càng ngày càng trướng. Câm mồm, hỗn đản, Đường Mộ thẳng đứng dậy cắn một ngụm trên vai Thẩm Lãng. Thẩm Lãng mày một chút cũng không nhăn, thuận tay đem người yêu thẳng đứng dậy ôm đến ngồi trên lưng. Anh nói, phu nhân, em ở trên giường thật đúng là dã. Bất quá, anh thích, động tác trên tay vẫn không có dừng lại, anh không có việc gì đi tìm đánh, hỗn đản, làm thì làm, đừng. Đi theo tiếng gào đột nhiên thét lên một khắc giải phóng kia đã đến, rốt cuộc khống chế không được phun ra. Trên tay đều là chất lỏng của người trong lòng phun ra, Thẩm Lãng chịu đựng kích tình sắp nổ mạnh, đưa tay thăm dò. Cấm địa thần bí kia, nhìn bạc thần đỏ bừng thở hổn hển, sắc thái đôi mắt Thẩm Lãng càng thêm thâm trầm. Nghiêng đầu hôn lên vai người, ngón tay trong một cái chớp mắt mạnh xâm nhập vào, Đường Mộ bị dùng lực lớn, môi bị hôn trụ, bị dị vật xâm nhập kinh hô cũng bị nam nhân hấp duyện vào trong miệng. Đường Mộ hai tay hung hăng quơ quàng, nhưng ngồi ở trên lưng nam nhân lực đạo của hắn bị mất một nửa, eo bị nam nhân nắm giữ, hai chân không dùng được lực, hắn cứ như vậy bị bắt thừa nhận nam nhân xâm nhập. Đau, buông tay, Thẩm Lãng, hỗn đản, cách chương.